Hãy để anh bảo vệ em, người con gái đến từ tiên giới. Chương 21 kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm đó, tại trang gia các lão tiền bối bao gồm vợ chồng Triệu Gia Cha và mẹ cử Triệu Thần Phong. Và vợ chồng Trang Gia, cha mẹ của Trang Thiên Băng, có mặt tại bàn tròn, bắt đầu, lão Triệu và lão Trang cười nói vui vẻ trong khi phu nhân của hai vị này ngồi im và chờ đợi. Nhị ca, bọn nhỏ đã bình an vô sự rồi, nên hôm đệ mạo muội đề nghị việc hai gia đình kết thành thông gia. Triệu lão gia trịnh trọng lên tiếng, chuyện này, ta thật ra cũng từng nghĩ tới, nhưng làm sao cho chúng một cái cớ kết hôn chính đáng đây? Thiên Băng từ lúc tỉnh lại tính tình có hơi bướng bỉnh. Mặt Trang lão gia rầu lo, vậy tại sao chúng ta không hỏi ý bọn trẻ? Nếu đệ đã nói vậy thì, Trang lão gia quay sang phu nhân, bà lên gọi con bé xuống đây. Triệu lão gia cũng lấy điện thoại gọi cho Thần Phong. 15 phút sau, cả hai có mặt đông đủ, Trang lão gia lên tiếng. Hôm nay ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến hai con. Ta và lão Triệu muốn hai đứa nhanh chóng kết hôn. Kết hôn, cả hai đồng thanh, rồi lại tiếp tục đồng thanh, chỉ vào mặt nhau ngỡ ngàng. Với cô ta, với anh ta, Trang lão gia nhìn thái độ của hai đứa lắc đầu, đưa mắt nhìn Triệu lão gia. Không được rồi, trong lúc đó Thiên Băng nhận thiên chỉ từ Thượng Đế với nội dung. Hãy mau đồng ý, không được trái lệnh. Hai, người muốn con làm gì đây chứ? Lẩm bẩm một mình, nhỏ vô cùng giàu dĩ nhưng thiên chỉ ban xuống không được làm trái. Triệu lão gia hỏi thêm, chuyện nhị ca vừa nói hai đứa thấy thế nào? Con, Thần Phong chưa kịp nói xong thì Thiên Băng đã lên tiếng trước. Con đồng ý cô, Thần Phong nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Triệu lão gia nở nụ cười. Vậy con thì sao Thần Phong? Thiên Băng đã đồng ý rồi, con còn đợi gì nữa? Hay con thấy con bé không xứng với con? Dạ, không phải, vậy còn không mau đồng ý con? Không đợi câu trả lời, Triệu lão gia lập tức quay sang Trang lão gia. Nhị ca, chuyện vui thôi thì nhanh chóng tiến hành, hay là tuần sau mình làm lễ thành hôn cho hai đứa nhỏ? Được, được đó, Trang lão gia cười tít mắt, cách Trương.